Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 4, đoán cốt quyền, thuần thục cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thiên chi cảnh Đoạn Trần khóe miệng giật giật, hắn đã lớn như vậy, chơi qua trò chơi nhưng không hề ít, tiên hiệp loại trò chơi cũng là chơi qua, tại những trò chơi kia bên trong, không nói tiên thiên cảnh, liền ngay cả đại la kim tiên, hồng mông thần để cảnh giới hắn đều đến qua. Tại những trò chơi kia hậu kỳ cơ hồ tất cả người chơi đô thành thần thành tiên, đây chính là địa tiên không bằng chó, thiên tiên đi đầy đất thời đại A, tiên thiên là cái gì? Là trên đất sâu kiến A, làm đại la kim tiên mình, tùy tiện một cái quần công kỹ năng, đều có thể đánh ngã một mảng lớn dạng này. Cũng liền đám này trong bộ là không có gì kiến thức đổ nhà quê NPC, mới có thể lấy một loại sùng kính ánh mắt đi đối đãi những tiên thiên đó. Khụ khụ, kéo có chút xa. Có vẻ như đây không phải cùng một trò chơi, muốn khác nhau đối đãi A, huống chi cái trò chơi này có vẻ như cùng trò chơi khác không giống A, không chỉ giả lập trình độ cùng thế giới hiện thực đã không có khác biệt, liền ngay cả NPC trí năng cũng cao hơn cái khác trò chơi quá nhiều, nhìn cùng chân nhân đều không có gì khác biệt. Điểm trọng yếu nhất chính là cái khác trong trò chơi, mua được hoặc là đánh quái nổ sách kỹ năng, tay vỗ liền có thể học được, sau đó lại phủi đi một chút kinh nghiệm A chân nguyên A cái gì, loại này tân thủ công pháp từ từ liền lên tới mắc cấp về phần tiên thiên trò chơi này bên trong cảnh giới thứ nhất. Nếu như ngươi tiến vào trò chơi, tại quần áo bại lộ, mặt hiện hoa đào, thanh âm ngọt nhu tân thủ em chỉ dẫn dưới, bỏ ra một giờ còn không đạt được tiên thiên. Ca môn, ngươi vẫn là cưỡi phi thuyền trừ hỏa tinh đi, trên địa cầu quá nguy hiểm, không thích hợp ngươi. Vừa nghĩ tới mình tại thời đại hoang cổ, đều lăn lộn có 3 ngày, đến bây giờ mới chỉ là hoang man đoán cốt quyền nhập môn, tiên thiên đối với mình tới nói, vẫn chỉ là một cái mong muốn mà không thể thành tồn tại, Đoạn Trần trong lòng, không khỏi xuất hiện như thế một hàng chữ, trò chơi này thật là khó. Không biết vì cái gì, trò chơi càng là như thế, Đoạn Trần ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú tỉ như tại khác trong trò chơi, Đoạn Trần tại tân thủ em dẫn đạo dưới, từng bước một đạt tới tiên thiên, trong lòng của hắn một tia gợn sóng cũng sẽ không nổi lên, mà bây giờ, hắn vẻn vẹn chỉ là đoán cốt quyền đạt tới nhập môn, hắn liền lại bởi vậy mà hưng phấn kích động. Không cần nói nhảm nhiều lời, luyện quyền hoàn tất, Đoạn Trần liền cùng Hồ Hòa Đại Thúc bọn họ cáo từ, lấy hắn thể chất yếu đuối, luyện 3 cái tiếng đồng hồ hơn đoán cốt quyền, ấn đạo lý tới nói, hẳn là rất mệt mỏi, nhưng Đoạn Trần đang nghỉ ngơi sau nửa giờ, lại không cảm thấy mệt mỏi, mà là cảm thấy tinh thần tỏa sáng. Vì sao lại như vậy chứ? Đoạn Trần nghĩ nghĩ cuối cùng vì thế tìm được một cái coi như lý do hợp lý, nơi này dù là nhìn lại chân thực nhưng cuối cùng chỉ là từ một đống số liệu giả lập ra thế giới trò chơi mà thôi, mình tại trong thế giới game luyện quyền, lại không thật luyện tập làm sao lại cảm thấy thật mệt mỏi đâu. Thời gian kế tiếp, Đoạn Trần liền trọng thao cựu nghiệp tại trong bộ lạc quanh đi quẩn lại, cái gì giúp trong bộ lạc lão thái thái tìm chạy mất gia súc A, giúp nào đó người nhát gan nửa trẻ danh to xác đưa cái thư tình A, cái gì cùng đám NPC tạo mối quan hệ cũng không phải làm cái một ngày hai ngày liền xong việc, Đoạn Trần quyết định đem cái này xem như một hạng lâu dài sự nghiệp đến làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần đang ngồi ở một chỗ trên tảng đá nghỉ ngơi đâu, bỗng nhiên cảm giác mình áo da thú bị người giật giật. Làm gì, hắn quay đầu lại phát hiện là một cái mập mạp thị thế hoa, liền theo miệng hỏi. Ta thúc lớn cái chốt đem ta trần trụi cướp đi, những thứ này trần trụi là ta cha đi trong rừng cho ta hái, lão ngọt ngươi có thể hay không giúp ta đem những này trần trụi cướp về. Thị thế hoa hút lấy nước mũi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Đoạt tiểu hài từ kẹo quay coi như xong, liền ngay cả người ta trần trụi cũng muốn đoạt. Còn có thiên lý A, còn có vương pháp A, Đoạn Trần cọ một chút đứng lên, giận không kềm được. Nói cho ta, hắn ở đâu? Ta ở chỗ này, A Trần thúc ngươi tìm ta làm gì? Một cái choai choai tiểu tử dáng dấp lưng hùm vai gấu từ một viên cái cổ siêu vẹo bên cây quấn đi qua. A thúc chính là hắn chính là lớn cái chốt. A thúc ngươi tranh thủ thời gian giúp ta đi đánh hắn, sau đó giúp ta đem trần trụi cướp về. Tị thế hoa một mặt bi phẫn, vẫn không quên dùng hắn vừa lau nước mũi tay dùng sức lôi kéo Đoạn Trần ống tay áo. A thúc ngươi tại sao không đi nha? Chi ca đại thẩm thế nhưng là nói ngươi nhất là lòng nhiệt tình. Tị thế hoa gặp Đoạn Trần cũng chưa qua đi động thủ dự định, liền ở phía sau dùng sức thôi táng hắn. Đều là một cái bộ lạc về sau trưởng thành, sẽ còn là một cái chiến hào chiến. Khụ khụ, là một cái đi săn đội huynh đệ, chém chém giết giết nhiều không có ý nghĩa, vấn đề này, chẳng lẽ liền không thể hòa bình giải quyết a? Đoạn Trần miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đến, hướng về phía tị thế hoa nói, kỳ thật trong lòng của hắn, lại là tại kêu rên. Tị Thế Hoa, kỳ thật thúc thúc ngược lại là muốn giúp ngươi đem ngươi Trần Trụi cướp về a, thế nhưng là thúc thúc hiện tại có vẻ như còn không đánh lại hắn a. Lúc chiều cuối cùng là Thanh rảnh rỗi, Đoạn Trần nghĩ liền đi thẳng tới bộ lạc Lệch Nam phương hướng chỗ kia trống trải địa, nơi này lúc sáng sớm sẽ có một đám trong bộ lạc nửa đại tiểu tử ở chỗ này luyện quyền, nhưng bây giờ lại là không có bất kỳ ai. Đoạn Trần ngay ở chỗ này đứng vững thân thể, từ đoán cốt quyền thức thứ nhất bắt đầu, phối hợp với hô hấp pháp môn, một lần diễn luyện lên quyền pháp này đến, hắn luyện tập đến vô cùng chăm chú cùng chuyên chú, so với hắn cấp 2, cấp 3 luyện tập tập thể dục theo đài lúc ấy tối thiểu phải nghiêm túc 100 lần. Rốt cục tại hắn luyện tập đến giờ thứ 2 thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở rốt cục vang lên, nghe vào trong tai của hắn, như là tiếng trời. Chúc mừng người chơi Đoạn Trần, Hoang Man đoán cốt quyền đạt tới thuần thục cấp, đặc biệt ban thưởng thông dụng điểm số 300 điểm. Bởi vì ngươi hoang cổ đoán cốt quyền đạt tới thuần thục cấp, thể chất của ngươi tăng lên 3 điểm, lực lượng của ngươi tăng lên 3 điểm, ngươi nhanh nhẹn tăng lên 4 điểm. Rốt cục, đạt tới thuần thục cấp, Đoạn Trần đình chỉ luyện quyền, rất thẳng thắn đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là thiếu dung. Không nghĩ tới Hoang Man đoán cốt quyền tăng lên tới thuần thục cấp. Vậy mà tăng lên 3 điểm thể chất lực lượng, nhanh nhẹn càng là tăng lên trọn vẹn 4 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này khiến Đoạn Trần cảm thấy rất là kinh hỉ, phải biết trước lúc này, thể chất của hắn, lực lượng, nhanh nhẹn đều chỉ là 4 điểm A, mà tăng thêm lần này thêm thuộc tính, hắn cái này 3 loại thuộc tính cơ sở liền biến thành thể chất 7, lực lượng 7, nhanh nhẹn 8, điều này có ý vị gì? Ý vị này Đoạn Trần thực lực so với trước đó, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như nói trước đó Đoạn Trần tố chất thân thể so với một chút nửa đại tiểu tử cũng không bằng, như vậy hiện tại Đoạn Trần thân thể tố chất của hắn đã rõ ràng muốn so người bình thường mạnh hơn một chút. Thiết lập bên trong hiện thực người bình thường bình quân tố chất thân thể vì 5. Đã rất lâu không có cảm nhận được loại này tràn ngập lực lượng cảm giác. Đoạn Trần hoạt động thân thể của mình, đều cảm thán nghĩ đến mình trong hiện thực bộ kia hình dáng thê thảm, nguyên bản hảo tâm tình, lại trong nháy mắt rơi xuống đến thung lũng. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, ta chơi đùa, mục đích không phải là vì tạm thời đi tới trong hiện thực những cái kia bực mình sự tình a. Đoạn Trần cố gắng lắc đầu, không đi nghĩ trong hiện thực sự tình, tâm tình cuối cùng là khá hơn một chút. Đúng vào lúc này, có một cái âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ 2, tại này bộ lạc nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, nên nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng liên minh thông dụng điểm số 150 điểm. Ngay tại Đoạn Trần ngây người một lúc thời khắc, hệ thống tăng lên âm lại một lần nữa vang lên. Tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ 3 mở ra, người chơi đơn độc hoặc là đi theo bộ lạc đi săn đội, thành công săn giết được 10 đầu trở lên dã thú, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng là 200 điểm thông dụng điểm số, cách chương.